Chương 1264, một đám keo kiệt kỳ hoa. Thanh niên chấp sự càng nghĩ càng kích động, hơn nữa hắn rất ngạc nhiên, bên trong những người kia còn bao lâu nữa mới ra đến. Có luyện thể đan cùng phản trọng lực phù vật như vậy, năm nay hạng thứ nhất thể năng kiểm chắc điểm số sợ là muốn cực kỳ đẹp đẽ. Chờ người bề trên nhìn thấy lần này thành tích, còn không biết sẽ là vẻ mặt gì. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất có ý tứ. Còn có cái kia cái chào hàng luyện thể đàn cùng phản trọng lực phù người, dạng này nhân tài, hắn có thể đến xem thật kỹ một chút, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh niên đã đợi lại đợi, rốt cục lục tục có người từ bên trong đi ra. Trước hết nhất đi ra những cái này, hoặc là dùng phản trọng lực phù lấy được thành tích tốt, hoặc là chính là tư chất tương đối đồng dạng, luyện thể đan mặc dù có hiệu quả, nhưng là thân thể đến cực hạn, không thể tiếp nhận càng lớn cường độ luyện thể. Giống như là quân vô cực cùng tạ lưu cảnh đám người, lúc này vẫn còn ở bên trong luyện thể. Thiên nguyên bọn hắn cũng đều nắm lấy cơ hội lần này, dự định hảo hảo lợi dụng. Bọn họ cùng quân vô cực nghĩ một dạng, đều cảm thấy con đường này là cái rất không tệ luyện thể nơi trốn, không dùng thì phí. Giống như là tiên linh tông có tên thí luyện tháp, đi vào không chỉ có muốn giao nộp không ít tiên tinh, còn cần học phần cùng điểm cống hiến, là cái rất không dễ dàng đi vào địa phương. Cùng so sánh, con đường này liền tốt vào nhiều, mấu chốt là nó còn đặc biệt tiện nghi. Bọn họ mỗi người mới hoa 100 tiên tinh, liền có thể tiến đến luyện thể. Cơ hội tốt như vậy, muốn là bọn họ còn không ha ho lợi dụng, đây tuyệt đối là đồ đần đám người vừa tới tiên linh giới, vốn là rất nghèo. Coi như trên đường đi kiếm lợi một chu tờ, nhưng là không nhịn được hoa. Hơn nữa sau một quãng thời gian, những cái này nguyên bản ngồi ở vị trí cao người, cả đám đều cảm nhận được kiếm lời tiền tinh gian nan, trở nên một cái so một cái keo kiệt. Nghĩ đến tiếp xuống kiểm chắc còn không biết có bao nhiêu, hơn nữa bọn họ đến giao nộp không ít kiểm chắc phí. Chờ sau này vào tiên linh tông, tiêu xài càng lớn. Đám người liền đều cảm thấy trong lòng phảng phất tại nhỏ máu, hận không thể hung hăng kiếm về. Tỷ như đầu này dùng để kiểm chắc trọng lực con đường, tất cả mọi người cảm thấy, không đem nó giá trị lợi dụng hoàn toàn ép khô, bọn họ cũng quá thua thiệt. Cho nên nguyên một đám hận không thể đợi ở bên trong không đi ra, còn không ngừng mà phục dụng luyện thể tiên đan đến luyện thể. Thẳng đến triệt để đến cực hạn, đợi tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian, bọn họ mới lưu luyến không rời rời đi. Những người khác liền đối với bọn họ dạng này giác ngộ, cho nên đi được đều tương đối sớm. Thanh niên chấp sự đưa đi một nhóm lại một nhóm người, đã hơi choáng. Thế nhưng là, làm những người này vừa đi ra ngoài, hắn tức khắc trở nên tinh thần những người này cùng trước đó những cái kia không giống nhau thanh niên chấp sự phi thường có ánh mắt mà phán đoán, một đôi mắt giống như là quét hình cơ một dạng, đem bọn họ từ đầu đến chân quét nhìn một lần. Sau đó hắn liền bó tay rồi. Trên mặt bọn họ đó là cái gì biểu lộ tiếc nuối lưu luyến không rời bất mãn đây là thế nào thanh niên chấp sự quá hiếu kỳ, nhịn không được hỏi bọn hắn, các ngươi làm sao bộ dáng này đám người liếc nhìn hắn một cái. Một người trong đó hảo tâm nói cho hắn biết, chúng ta chính là cảm thấy có chút lô vốn, đều không đợi cho cuối cùng liền đi ra. Thanh niên chấp sự nghe xong, lập tức có loại muốn thổ huyết xúc động. Đám người này còn có thể muốn chút mặt sao đều ở bên trong đợi đã lâu như vậy, lại còn ngại lô vốn rõ ràng chính là bọn họ tiên linh tông thua thiệt lớn tốt ra chỉ là bố trí cái kia trọng lực trận, bọn họ hao phí tiên tinh liền không ít. Hơn nữa tu sĩ ở bên trong đợi thời gian càng dài. Đối với tiên tinh tiêu hao sẽ càng lớn. Đám người này chết đổ thừa không ra, tiên linh tông quả thực thua thiệt lớn.